Chương 568, Đại Vương, là ai? Luân hồi tông Lôi lão đầu nhịn đau ôm đầu mang về tin tức, rất nhiều người không tin, càng nhiều người không thể tin được. Cổ thành trong cung điện dưới lòng đất nằm chính là cổ tu đại năng người đồ tử một sợi phân thần, ma vực mỗi tông đơ y trùy hệ nở lại, cao tầng cơ hồ đều biết. Chưa từng vào chết sa mạc, không biết hắn chỗ đáng sợ, biết đến ngay cả mấy vị ma chủ, đều tại nghị trăm phương ngàn kế để bọn hắn bồi dưỡng đệ tử, treo vị kia truyền thừa, càng không nói đến bọn họ. Ma vực mỗi tông nhiều năm như vậy, sớm đem vị kia đại năng sở hữu, xem như bọn họ tư hữu phẩm, thậm chí làm phòng hắn tại đạo môn chọn lựa đến người hữu duyên, trải qua minh ách ma chủ chỉ điểm, còn lấy tỏa định phương thức, tra được hắn mỗi lần tại đạo môn xuất hiện đại khái địa điểm, lấy tế phong thủ đoạn, để đạo môn bên kia không có cảm giác. Hiện tại, Lôi to lớn đến nói cho bọn hắn, vị kia sớm là trên thất thịt cá, muốn trái lại ăn bọn họ. Ai có thể tin tưởng thế nhưng là không tin mang tới đệ tử hồn hỏa tuy rằng ít, có thể bọn chúng phía trước còn rất tốt, đằng sau, đang nghe Lôi to lớn chi ngôn sau không chỉ, liền đồng loạt chôn vùi. Bọn họ có thể nào lại phủ nhận 250 tuổi trở xuống kết đan tu sĩ thì cũng thôi đi, có thể nhưng còn có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đâu những người kia hồn hỏa, cơ hồ tại đồng thời chôn vùi sự thật, quá rõ ràng, quá hiểu rõ. Trong cung điện dưới lòng đất trừ vị kia người đồ tử, không có khả năng lại có những người khác, có bản lãnh này làm sao bây giờ thôi ra quê quán thôi linh trên mặt có một ít hoảng sợ, người đồ tử nổi điên, không phải chúng ta có thể giải quyết chuyện, bẩm bẩm lên mặt đi không bẩm lên mặt lại có thể làm sao bây giờ một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không người dám nhận lời. Vô luận vi na ho ma chủ, khoảng thời gian này, đều bởi vì cái kia chạy trôn ở ma tinh, tâm tình không tốt. Hiện tại lại làm như thế một cái tin tức xấu vào trong, cho dù là bọn họ những thứ này, không ra đạo môn nhiệm vụ, cùng đồng dạng sẽ bị mắng cầu huyết lâm đầu. Thế nhưng là không báo căn bản không có khả năng lần này địa cung mở ra, liên quan chết ở trên đường, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 7.000 số lượng. Kết đan, Nguyên Anh có thể đi vào địa cung nhật bảo, đều là có bản lĩnh người, hiện tại lập tức ngã xuống nhiều như vậy, bọn họ sao có thể không biết, tương lai thời gian ngàn năm. Khắp cả ma vực đều chính là một cái thời đại đen tối. Một cùng một chỗ liên danh đi Lôi to lớn xoa đầu thở dài. Chuyện này, ngoài ý liệu, coi như các vị ma chủ sinh khí, mọi người chúng ta cùng một chỗ cản trở, cũng có thể dễ chịu chút. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút cái kia đen nghịt, xúc trên mặt cát, hình như quái thú bình thường cổ thành địa cung, đồng loạt cử đi tay. Người đồ tử Kỷ Trường Minh, cái tên này, đi qua vô số đời lao tổ thu thập tin tức, bọn họ đã sớm biết, dù là năm đó ma chủ nhóm, QNZ không mấy cái có thế trong tay hắn chiếm được tốt. Nhặt được nhiều năm như vậy bảo, thành tựu vô số đời đệ tử, so với đạo môn đánh mất đại năng tiên nhân truyền thừa, kỳ thật bọn họ không lỗ. Bản thân an ủi ở giữa, bọn họ rốt cục tại liền muốn bay ra phi kiếm truyền thư bên trên, ký từng người đại danh. Rơi cổ thành địa cung chân chính mở ra thời gian. Còn có hơn 40 ngày, nếu như ma chủ nhóm có thể giúp bọn hắn hướng vị kia chỉ còn một sợi tàn phách người, tìm về điểm công đạo, báo vừa báo tử đệ mối thù, dù là bị mắng cầu huyết lâm đầu, bọn họ nhận trong cung điện dưới lòng đất, người đồ tử Kỷ Trường Minh đã sớm đoán được, hắn lôi đỉnh thủ đoạn, sẽ để cho năm đó một ít gia hỏa tụ đến chết sa mạc, lại không có một điểm cấp sắc. Quan sát đồ đệ thời gian dài như vậy, Lư Duyệt là cái giết người không chớp mắt chu, hắn sớm biết, có thế nha đầu này vẫn là công đức tu sĩ, thực tế quá ra ngoài dự liệu của hắn, QNZ càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa loại chuyện ngu này, hắn không hiếm được làm, đương nhiên càng không muốn để đệ tử duy nhất làm. Tốt tại, nhà mình đồ nhi giống như hắn, là cái trong lòng hiểu rõ. Nếu là nguyên bộ pháp bảo, tự nhiên cũng có thể bày trận. Kỷ Trường Minh nghiên cứu xong đồ đệ thả ra quang chi vòng, hướng nàng cười đến thấy răng không gặp mắt. Này tam hoàn, cố nhật nguyệt tinh thần lực lượng, là vì trời đất ánh sáng, thực tế là hay lắm. Coi như ngươi lại không hiểu trận pháp, thiên địa nhân tam tài chi trận, ngươi tổng thạo A sư phụ đệ tử có ngu như vậy sao Lư Duyệt đều nghĩ mắt trợn trắng. Quang chi vòng tuy rằng tại thiên địa môn chỉ truyền nhận tứ đại, có thế nó là áo đen lão tổ, hao hết vô số tâm lực, tự tay chế tạo, làm sao có thể sẽ không dùng nó kết trận lúc vậy ngươi nói một chút. Nó đều có cái nào sát trận Kỷ Trường Minh cảm thấy rất hứng thú, tại ma vực bị một đám ma tể tử coi chừng, hắn luôn luôn đối với hiện tại. Đạo môn rất hiếu kỳ. Có thể nhất phát huy nó bản lãnh chân chính là sư phụ theo như lời tam tài chi trận. Lư Duyệt đối giúp nàng giải quyết hột đảo phòng nhỏ yếu kém cấm chế sư phụ, vẫn rất có kiên nhẫn. Nhật Nguyệt Tinh, vốn là trời đất tam tài, phàm là có ánh sáng địa phương, bọn chúng đều là ở khắp mọi nơi. Quét sạch, lại cùng nói cùng, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sở hữu sinh mệnh, đều vì ánh sáng tới. Vì lẽ đó, nó có thế diễn biến trận pháp, chỉ ở ta đối với trận pháp tạo nghệ bên trên. Ngươi đối với trận pháp tạo nghệ Kỷ Trường Minh sở dâu dịa, có chút dở khóc dở cười, ngươi chỉ hiểu tam tài chi trận đi Lư Duyệt xấu hổ. Nàng làm sao lại chỉ hiểu tam tài chi trận Minh Đức Lầu mạnh mẽ buộc nàng đã hiểu 12 loại quang chi vòng có thể sử dụng pháp trận, hắn diện hóa đứng lên, còn có rất nhiều biến ảo đâu. Sư phụ, ta hiện tại là đồ đệ của ngài, ngài dạng này hạ thấp ta, tính có ý tứ gì ha ha ha. Kỷ Trường Minh cười to, tu bổ hột đảo phòng nhỏ thời điểm, hắn cố ý kiểm tra thực hư đồ đệ trận pháp trình độ lúc, liền phát hiện, nha đầu này chỉ là dựa vào học bằng cách nhớ. Lấy chút trận pháp trong nhạc tri thức trang trí bề ngoài, chính ngươi cái dạng gì, chính ngươi không biết ta Lư Duyệt hé miệng trước kia ngươi muốn tu luyện, muốn ứng phó truy sát, ta liền không nói. Kỷ Trường Minh vì hỉ hệ u do đồ đệ, cố ý lấy mấy cái quỷ xui xẻo siêu hồn. Như nở dê cao y na y ra hỏa, tuy rằng trong trí nhớ có một đống đồ vật loạn thất bát ao, có thể đối ma tinh đồ đệ lại khắc sâu ấn tượng. Hỉ hệ u do xong, hắn chỉ may mắn. May mắn ông trời tuy rằng để đồ đệ tới chê, lại nhất hợp tâm ý của hắn. Như lúc trước suy nghĩ, có nhiều thứ quý tinh không quý nhiều nhất là đồ đệ loại này phải tiếp nhận hắn sở hữu truyền thừa hài tử. Nhà mình đệ tử thông minh tuyệt đỉnh, hắn tin tưởng, chỉ cần nàng chịu cố gắng, hắn trận đạo, căn bản không cần hướng xuống truyền, trực tiếp tự mình liền có thể dùng tới, nhưng là bây giờ, đã không có vương hữu. Một kiếm dù lợi, có thế nó một lần có thể giúp ngươi giết trăm người sao không thể đi Lư Duyệt túi đầu, nói qua tới nói đi qua, không phải liền là để nàng nghiên cứu trận pháp sao tốt đau đầu. A đem bàn ngọc trên trăm viên trận đồ ngọc giản, thu hết đứng lên, sư phụ, ngài như thế hạ thấp kiếm, ngài thất thập nhị địa sát kiếm biết sao. Kỷ Trường Minh nâng lên mắt, cái gì gọi là nào đó hạ thấp kiếm thất thập nhị địa sát thế nhưng là kiếm trận ngươi biết hay không ta đương nhiên đã hiểu. Thế nhưng là ta hiện tại hai cái đan điền đều sớm nhận tốt rồi bản mệnh pháp bảo, hiện tại đổi nàng như thế nào bỏ được lóe mù mắt kiếm ta. Lóe mù mắt kiếm QNZ rất lợi hại, đại sư huynh của ta được khí tông truyền thừa, tài liệu dùng được lại tốt, tuy rằng coi như không đến pháp bảo cực phẩm, có thể nếu như nó cùng ta lâu ngày, đan điền tẩm bổ tốt tình huống dưới, tương lai chưa hẳn không thể thành. Kỷ Trường Minh khỏe miệng co quắp rút, nhìn xem nàng lại thả ra lóe mù mắt kiếm. Chỉ có thể không nói gì. Lúc trước hắn luyện bản mệnh kiếm lúc, cũng là hạ rất nhiều khí lực. Thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều như vậy ý tưởng, chính là không nghĩ tới đồ đệ loại này, vừa đến đã âm người ra hỏa. Đồng dạng là giết người, hắn là người đồ tử, đến phiên đồ đệ chính là công đức tu sĩ. Đây thật là không địa phương phân rõ phải trái còn có úc. Lư Duyệt xem sư phụ nửa ngày không đáp, vận bịu tìm cho mình bất động đầu góc lý do. Sư phụ, ngài cho trận đồ. Ta đại khái đủ nhìn xuống, phần lớn giảng được là kiếm trận, ngài cũng không thể để ta nuôi quang chi vòng sau, lại đi cầm đan điền linh lực, nuôi một đám kiếm đi như thế, Lư Duyệt nuốt nước miếng, nàng tuyệt đối sẽ mệt chết mất. Vốn là đôi đan điền, liền đủ kéo nàng tiến độ, Minh Đức Lầu có thể giúp nàng một lần, không có khả năng lại giúp nàng lần thứ hai, nàng QNZ lại tìm không đến loại kia có thể tăng cường tiến độ tu luyện tốt địa giới, vì lẽ đó, lóe mù mắt người kiếm. Tuyệt đối là nàng hiện tại tốt nhất, nhất phải dùng. Sư phụ có nhiều thứ, không tại nhiều lợi hại, chỉ ở áp dụng. Ngài phải là hiện tại cho ta một cái tiên bảo cấp phi kiếm, ta không bản sự dùng, cũng là không tốt. Kỷ Trường Minh níu lấy râu mép của mình, ta có gọi ngươi đổi bản mệnh pháp bảo sao chúng ta bây giờ nói là trận. Động điểm đầu óc, tập trận đối ngươi cứ như vậy khó coi như ngươi không có kiếm trận. Cũng không phải còn có ánh sáng chi hoàn sao nha đầu này tại cái kia cái gì đọa ma hải, chính là dựa vào quang chi vòng kiến công. A Lư Duyệt kinh ngạc chết mất, sư phụ, chán nờ dê lẽ lại ngài muốn ta đem quang chi vòng làm kiếm trận dùng không tệ. Kỷ Trường Minh gật đầu, kiếm có thế giết người, hoàn diệt có thế giết người, ngươi có thể để cho quang chi vòng lên rất nhiều biến hóa, thích ứng hoàn cảnh, làm sao lại không thể sợ bọn chúng làm kiếm dùng trăm sông đổ về một biển? Ngươi không hiểu sao trăm sông đổ về một biển Lư Duyệt nhưng thật ra là hiểu. Tại Đọa Ma Hải nhiều năm như vậy, cuối cùng, kỳ thật dù là một con cỏ, một hòn đá, nàng đều biết, thế nào bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra đi, giúp nàng hữu hiệu nhất diệt sát ma thú. Ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Đạt được đồ đệ trịnh trọng nhận lời, Kỷ Trường Minh hài lòng, sư phụ làm thất thập nhị địa sát trận, có 72 loại biến ảo, cơ bên trong 66 loại sát trận, 6 loại khống trận, kỳ thật, nếu như ngươi thực tế không thời gian, đêm này một trận gặm xuyên qua, cũng có thể gọi ngươi quang chi vòng hoành hành thiên hạ. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nàng có chút hướng tới làm sao bây giờ 72 loại biến hóa, liền có 66 loại sát trận, hiển nhiên sư phụ người đồ tử danh hiệu, không phải đến không. Đệ tử tuân lệnh nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nàng quang chi vòng, vốn là có thế biến ảo vô số, coi như hiện tại nguyên sơ linh lực không kế, có thế làm sao biết đợi nàng lại vào hai tầng, tới nguyên hậu. Không thể để cho bọn chúng sinh ra 70 loại thực thể vòng tốt tốt tốt. Kỷ Trường Minh không ngừng gật đầu, ba đường truyền thừa, khó khăn nhất truyền trận đạo, đồ đệ đều tự mình tiếp, phía dưới, hắn tin tưởng đều không cần phí nước miếng, trừ trận bên ngoài, sư phụ lợi. Hại nhất vẫn là kiếm ngươi chi kiếm đạo, được từ kia cái gì thiên địa môn đại kiếm sư, nhưng hôm nay sư phụ phải nói cho ngươi, sư phụ cũng là kiếm sư, là thánh kiếm sư. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Thánh kiếm sư ngay cả đại kiếm sư kiếm chiêu truyền thừa, đều để nàng cùng nhị sư huynh, hoành hành cùng thế hệ tu sĩ. Thánh kiếm sư cái dạng gì thượng cổ tu sĩ đều lợi hại như vậy sao? Sư phụ hôm qua đảo mệnh lúc diễn kịch bản lĩnh không sai, tính tình hình như QNZ rất bại hoại, nói là thánh kiếm sư, nàng như thế nào nghe, như thế nào như vậy không tin đâu. Sư phụ thất thập nhị địa sát kiếm, cũng có thể hợp lại là một. Kỷ Trường Minh không biết đồ đệ suy nghĩ, lúc này vớt dâu tử. Chỉ ở đồ đệ trước mặt, đắc chí, năm đó từng tại một tiểu giới, cùng người đấu pháp, một kiếm xuống dưới, miễn cưỡng đem chỗ kia, biến thành một cái đại hạp cốc. Một kiếm đại hạp cốc Lư Duyệt trong tim nhảy một cái, sư phụ, ngài biết ta từ cái kia tiểu giới tới sao không phải quy tàng giới sao? Kỷ Trường Minh kỳ quái đồ đệ loạn hỏi vấn đề, bất quá kịp phản ứng về sau, đột nhiên đứng lên, quy tàng A, danh tự này tiêu giao môn chỗ quy tàng giới Tây Nam. Muốn vào bắc một điểm, nơi đó có cái cực lớn hẻm núi. Nói đến đây lúc, Lư Duyệt cảm giác nàng tại ngay cả hút hơi la nhở, nghe nói, cái kia hẻm núi, chính là thượng cổ đại năng, một kiếm chẳng chết. Ha ha ha, Kỷ Trường Minh cười dài lên tiếng, kia hẻm núi có phải là không thể dùng linh khí Lư Duyệt muốn cho hắn quỷ, lúc trước nàng quá kia hẻm núi thời điểm, có thế phí sức, sư phụ, nơi đó vì cái gì không thể dùng linh khí a? Tự nhiên không thể dùng linh khí. Kỷ Trường Minh thu được đồ đệ kính sợ, cao nhân hình tượng làm cho hắn thu lại kiêu ngạo, thận trọng hướng đồ đệ mỉm cười. Ngươi đoán xem, ta tại kiếm kia trên xóa đi cái gì, dùng cái gì, giết là ai Lư Duyệt, cái này nàng kia đoán được thượng cổ như vậy rất xa. Sư phụ, ta không muốn đoán, QNZ không muốn biết ngươi giết là ai. Ta chỉ biết nói, Tây Nam trong hẻm núi lớn, ở đán di tộc, bọn họ là bị thần linh vứt bỏ chủng tộc, mỗi 10 năm. Đều có một loại gọi lớn vương xà đồ vật chạy đến xoèn xoèn người. Kỷ Trường Minh vặn lông mày, đán di tộc gọi thế nào bị thần linh vứt bỏ chủng tộc kia rõ ràng là đối mặt đồ đệ mở to hai mắt, hắn đột nhiên nuốt ngừng câu chuyện, tóm lại ngươi ghi nhớ, đán di tộc không phải bị thần linh vứt bỏ, bọn họ là giúp đỡ chấn áp lớn vương xà người. Lư Duyệt chớp mắt mấy cái, đem liền muốn hỏi ra miệng lời nói, nuốt trở vào, lớn vương xà là yêu tộc cái nào đó đại năng sao rắn ăn người, cùng người ăn rắn. Tại chuỗi thức ăn bên trên, đều là không sai. Bất quá, nàng là người, đương nhiên phải đứng tại nhân tộc trên lập trường, về sau nếu như có cơ hội lại trở về, nhất định nhiều giúp đán di tộc làm chút bồi nguyên đan. Không phải yêu tộc. Kỷ Trường Minh thở dài, là ma, hắn hào đại vương, hắn tính âm tàn tà đầu. Lư Duyệt, ngươi ghi nhớ, nhất định phải xem trọng nơi đó, có thể giúp đán di tộc lúc, cảm mến tương trợ. Lư Duyệt ngây người. Quy tàng giới phong ấn rất nhiều ma, một cái càn ma đi ra, liền đem nơi đó huyên náo người ngã ngựa đổ. Nếu như tái xuất cái gì đại vương ma đệ tử nghe lệnh thế mà không hỏi hắn, phong chính là cái gì ma? Kỷ Trường Minh đột nhiên, có chút ghen tị nàng nhạy cảm, nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể có lỗi với nàng. Đán di tộc có lẽ tại nhiều đời trong truyền thừa, ra vấn đề gì, đến mức ngay cả sứ mạng của bọn hắn đều quên. Ngươi biết độc khô mấy cái kia ma chủ, vì sao đối ngươi khế mà không bỏ sao? Lư Duyệt ngẩn ngơ. Nếu ta không đoán sai, Quang Chi vòng chủ nhân ngày trước, hẳn là bị cái kia ma linh tế hiến cho vị kia đại vương. Lư Duyệt đầu doanh một chút, choáng nặng ở giữa, lại nổi lên vô số nộ khí. Ta Đường Tâm, thẹn với trời đất, thẹn với thiên địa môn liệt tổ liệt tông, lương sư phản sư có thế ta không hối hận, ta chỉ hối hận, vì cái gì là hiện tại thiên địa môn người, ta hối hận. Hối hận từng cùng các ngươi đồng bọn nàng bị luyện máu lao yêu cửa NGF, trơ mắt nhìn Đinh Kỳ Sơn chạy trô nở, ngay cả khí mang hận, kém chút tự sát mà chết. Trở lại tông môn về sau, Hoa Phiến sư tôn đem Đường Tâm sư thúc trước khi chết lưu lại, lấy truyền âm ngọc giản phương thức, cho nàng nói. Sư tôn trầm thống ngữ điệu, còn lời nói còn vang vẳng bên tai, nàng cùng với nàng phân tích Đường Tâm, cùng với nàng phân tích chính nàng, chỉ sợ nàng cuối cùng, đi Đường Tâm sư thúc kia một con đường. Vị sư thúc kia, tuy rằng vô duyên nhìn thấy, có thế nàng ngày hôm nay đoạt được, rất nhiều đều phải huệ nàng. Kia vị kia đại vương là ai chưa xong con tiếp.